Sáu chi này đánh xuống khiến sắc mặt Vương Lâm lập tức tái nhợt, lực lượng giam cầm trong thân thể tăng vọt, khiến cho tu vi suy yếu vô cùng, cùng lúc đó ba kiếm của ba người trên bầu trời đồng loạt đánh tới. Vương Lâm gầm nhẹ, tay trái giơ lên hướng về phía ba người này đánh ra một quyền. Hai người cầm kiếm phun máu tươi, toàn thân huyết nhục mơ hồ, kiếm gãy người bị cuốn đi. Nhưng có một người vẫn gào thét đâm kiếm vào thiên linh của Vương Lâm ba tấc. Đau đớn tràn ngập toàn thân Vương Lâm. Máu tươi từ thiên linh chảy xuống mi tâm của hắn. Chảy vào trong hai mắt khiến cho thế giới trong mắt hắn trở thành một màu máu. Hai mắt hắn vẫn bình tĩnh như nước, lúc này lập tức bị màu máu che lấp, khiến cho người ngoài không còn nhận ra sự tỉnh táo của hắn. Không chút do dự, Vương Lâm gầm nhẹ bước tới, thân thể tránh khỏi 12 người này, lao về phía cuối con phố này. Gió tuyết càng thổi mạnh. Đúng lúc này, từ mặt đất dưới chân Vương Lâm truyền ra tiếng nổ ầm ầm. Chỉ thấy phía dưới nền đất bỗng nhiên có ba đạo hư ảnh vọt ra. Ba đạo hư ảnh này thân thể đen kịt, giống như hòa cùng với gió tuyết, sau khi xuất hiện liền giơ hai tay bắt quyết, đồng loạt điểm lên thân thể mình. Tiếng bùng bùng truyền ra, ba hư ảnh này giống như nguyên thần liền bất ngờ lao thẳng tới thân thể Vương Lâm. Cùng lúc này ở phía trước con phố lại huyễn hóa ra chín thân ảnh trong gió tuyết nữa. Ánh mắt chín người này lóe lên, không cần nghĩ ngợi mà lao thẳng tới Vương Lâm. Chín người đồng thời giơ tay bắt quyết, dùng phương thức đặc biệt mà dung hợp lại. Trong lúc họ vọt tới, bầu trời phía trên họ xuất hiện một con băng long. Con băng long này vô cùng dữ tợn, ngửa mặt lên trời gầm thét, lao về phía Vương Lâm. Vương Lâm, phía sau truyền tới giọng nói thê lương của Hải Tử Thiên Tôn. Nàng lúc này bị chín người vây quanh. Với tu vi của nàng vốn không thể kiên trì được lâu lắm, nhưng chín người này không có sát khí, chỉ vây không cho nàng đi ra. Chỉ có thế này thôi sao? Hai mắt Vương Lâm ẩn dưới máu tươi vô cùng tỉnh táo. Giờ phút này sát khí lóe lên. Bước chân hắn trong tiếng gào thét của băng long bỗng sững lại. Trong tích tắc này, bên ngoài thân thể Vương Lâm bỗng có một hư ảnh thiên ngưu khổng lồ biến ảo ra. Thiên ngưu này xuất hiện quá đột ngột, gầm thét kinh thiên, trong nháy mắt đã ngưng thật, giống hệt như thiên ngưu sống lại vậy. Các ngươi chết đi. Vương Lâm ngẩng phát đầu. Thân thể thiên ngưu ầm ầm chấn động, húc thẳng về phía băng long. Trong tiếng ầm vang, băng long phát ra tiếng gầm thét thê lương, thân thể với tốc độ bằng mắt thường có thể thấy được, trong tiếng răng rắc, toàn thân tan rã, vỡ tung thành nhiều mảnh. Chín thân ảnh bên trong băng long khi nó tan vỡ liền huyễn hóa ra, thần sắc hoảng sợ, đồng loạt phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, bị cuốn bay đi. Nhưng giết chóc còn chưa chấm dứt, mà gió tuyết lúc này lại càng thổi mạnh. Chương 1877 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Thiên ngưu hiện ra, phá tan khối băng, cùng vì nó xuất hiện khiến cho 12 thân ảnh xung quanh Vương Lâm bị tấn công trực tiếp. Từ xa nhìn lại, cảnh tượng này giống như là một bức tranh. Nếu có thể đem bức tranh này vẽ ra thì sẽ có thể trở thành một kiệt tác truyền đời. Trong bức tranh này, một con kim ngưu to lớn sừng sững đứng trên mặt đất, ở bên ngoài thân thể của con kim ngưu này có 12 tu sĩ, trong đó có 6 người đang điểm lên thân thể con kim ngưu này. Nhưng thân thể bọn họ bỗng chấn động mạnh, phun ra máu tươi, thân thể bỗng nhiên bị cuốn đi. Không chỉ ngón tay mà cả cánh tay của bọn họ đồng thời tan vỡ hóa thành một đám máu thịt hỗn độn. Còn có 3 người đang hạ hữu trưởng xuống, thân thể họ tuôn ra xương máu, nhanh chóng lui về phía sau. Về phần thanh kiếm đâm vào đỉnh đầu của con kim ngưu này, ở phía sau còn có 3 người đang lao tới, lúc này thanh kiếm kia vỡ tan, 3 người này bị cái đầu của kim ngưu nhoáng lên một cái lập tức phun ra máu tươi lui lại. Thê thảm nhất chính là 3 hắc ảnh đang đánh tới kia, bọn họ có lẽ đang định đoạt xá, nhưng ngay khi đánh tới thì kim ngưu trong nháy mắt xuất hiện. Kim ngưu há to miệng, 3 người kia chưa kịp chui tới đã lập tức bị lực hút hút vào, bị nuốt lấy. Trong khi con kim ngưu này gào thét, Vương Lâm ở bên trong hai tay bấm quyết, lập tức kim ngưu hiện ra bên ngoài thân thể hướng về phía trước ầm ầm phóng đi, đuổi theo 9 người hóa thành băng long đang cuốn về phía sau kia, trực tiếp đánh tới. 9 người kia kêu lên thảm thiết, kim ngưu kia không dừng lại chút nào, trực tiếp vọt tới cuối đường, ầm ầm nổ tung. Lực lượng nổ tung này đủ để rung chuyển thiên địa, thậm chí đủ để phía đông thành này sụp đổ. Nhưng hiện giờ trong khi sụp đổ liền có gió tuyết vô tận nổi lên, toàn bộ nhà cửa ở bốn phía vẫn không động đậy một chút nào. Đồng tử trong hai mắt Vương Lâm co rụt lại, không hề dừng lại mà thân thể bước tới từng bước, trong nháy mắt xuất hiện ở phía trước 3 người vừa tránh được đòn tấn công của Kim Ngưu. Mang theo sát khí, thân thể hắn hóa nhoáng lên một cái hóa thành một đám sương mù, ầm ầm tràn ngập 3 người kia. Trong tiếng kêu thảm thiết vô tận, Vương Lâm đã hấp thụ toàn bộ tinh khí huyết nhục của bọn họ. Sau khi cắn nuốt cả nguyên thần sương mù liền tản ra, hướng về những người còn lại cắn nuốt. 6 người ở hai bên vừa bị vỡ vụn cả ngón tay và cánh tay đang nhanh chóng lui về phía sau. Trong cơn tuyệt vọng chỉ thấy đám xương đen kia gào thét lao tới, chia làm hai bộ phận bao phủ toàn bộ 6 người này, bắt đầu cắn nuốt. Cùng lúc đó, ở bên trong đám xương mù bỗng nhiên xuất hiện một thanh cốt âm đao. Ngay khi thanh đao này xuất hiện liền hướng lên trời chém một nhát, ba người sau khi trọng thương đang lùi lại ở trên không trung thân thể run lên, hóa thành sáu mảnh, còn nguyên thần thì bị hấp thụ dung nhập vào trong đám sương mù phía dưới. Gió tuyết trên đường nức nở gào thét, thanh âm hỗn loạn thê lương. Vương Lâm sau khi biến thành đám sương đen đảo quanh một vòng liền lao thẳng tới chín người đang bao vây Hải Tử Thiên Tôn. Chín người kia sau khi nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng vừa rồi lúc này liền bỏ qua bao vây Hải Tử Thiên Tôn, điên cuồng lùi về phía sau. Nhưng tốc độ của bọn họ trước đám sương mù do Vương Lâm biến thành cực kỳ yếu ớt, ngay lập tức bị đuổi theo, trực tiếp bị bao phủ. Khi sương mù đi qua, chỉ còn lại chín bộ hài cốt héo rũ. Bốn phía vô cùng yên tĩnh, trên mặt đất đầy hài cốt, sương mù do Vương Lâm biến thành ngưng tụ lại bên cạnh Hải Tử Thiên Tôn. Thân thể hắn lộ ra, sắc mặt tái nhợt, sau khi hiện thân lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Ngụm máu tươi kia rơi lên mặt đất đầy tuyết nhìn thật kinh đi. Thân thể Vương Lâm từng bước đi về phía trước, thẳng tới cuối con phố. Hải Tử Thiên Tôn cắn môi dưới, đi theo phía sau. Sự giết chóc ở mức độ này với tu vi của nàng hoàn toàn rất khó tham dự vào. Trong nháy mắt giết chết hơn 30 người, mỗi một người đều có tu vi của Thiên Tôn. Nhưng Hải Tử Thiên Tôn quan hệ rất rộng. Thiên Tôn tu sĩ phần lớn đều có ấn tượng, nhưng hơn 30 người này nàng cũng chưa bao giờ gặp qua, cực kỳ xa lạ. Bọn họ không phải là Thiên Tôn tu sĩ, mà bị cưỡng ép nâng tới trình độ của Thiên Tôn. Không thể tồn tại quá lâu. Vương Lâm lúc trước cũng xác định như vậy. Chính là vì sau khi hắn cắn nuốt nguyên thần của hơn 30 người này vốn có ý định ngưng tụ thần mạch, nhưng những nguyên thần này lại hỗn tạp, không được tinh khiết, với sự luyện hóa trong cơ thể hắn lúc này cần phải mất một chút thời gian mới có thể được. Chỉ là ngay cả sau khi ngưng tụ lại với nhau, nhiều nhất cũng chỉ có thể ngưng tụ ra được một thần mạch mà thôi. Mà thông qua sự hấp thụ nguyên thần của bọn họ, Vương Lâm có thể đoán được rõ ràng thời gian tồn tại của bọn họ chỉ có một canh giờ. Trả một cái giá rất lớn, kể cả sinh mạng để đổi lấy sự bạo phát tu vi trong một canh giờ. Thần mạch của Vương Lâm hiện giờ đã được 5 đường, tối đa có thể triển khai tốc độ của 98 phân ảnh. Nếu có thể có thêm một đường nữa, thì chiến lực của hắn sẽ tăng lên không ít. Trận chém giết này ở bên trong có bóng dáng của quốc sư. Đồ án xuất hiện ở bốn phía vừa rồi có ẩn chứa sức mạnh mà ta không thể phá giải hoàn toàn, chỉ có thể làm yếu đi một chút mà thôi. Nếu không thể phá vỡ phong ấn giam cầm này thì sẽ ảnh hưởng đến việc phát huy chiến lực của ta. Thân thể Vương Lâm tiến nhanh về phía trước, ở bên trong gió tuyết này càng ngày càng tới gần cuối con đường. Nhưng nguyên thần trong cơ thể của hắn rất nhanh cũng đã bị hắn truy tầm ký ức, nhưng đều là một đám mơ hồ, đã bị người ta xóa đi. Nơi đây đã bị giam cầm, vừa rồi ta đã lấy lực nổ tung của Thiên Ngưu định phá tan sự giam cầm này, nhưng cũng không thể dung chuyển được chút nào. Nơi này đã bị người ta thay đổi càn khôn, khi sắp đặt thế trận này, đối phương dĩ nhiên đã nghĩ tới sự cứu viện của người ngoài. Nói như vậy, sự cứu viện của Cửu Đế Đại Thiên Tôn cũng không cần phải lo lắng nhiều. Nếu là ta sắp đặt thế trận này, nhất định sẽ chuẩn bị hai thứ, một là giam cầm nơi này phong bế toàn bộ khí tức tiết ra ngoài, hai là tìm người tới hạn chế Cửu Đế Đại Thiên Tôn. Đương nhiên hết thảy chuyện này cũng không phải Cửu Đại Thiên Tôn bố trí làm tiền đề, nhưng theo trực giác của ta thì không phải là Cửu Đế. Người bố trí thế trận này có lẽ cũng đang ở chỗ này chờ đợi sát chiêu cuối cùng dành cho ta. Trong lúc Vương Lâm tiến về phía trước trong đầu không ngừng suy nghĩ, mang theo Hải Tử Thiên Tôn đi về phía cuối con đường. Nhưng đúng lúc này, bên trong gió tuyết bất ngờ có ba thân ảnh từ phía trước hiện ra. Ba người này lơ lửng giữa không trung, nhìn chằm chằm Vương Lâm. Hóa thành ba đạo cầu vồng phóng nhanh tới. Ba người còn chưa tới gần lập tức đã có một lực lượng tu vi gần tới Dực Thiên Tôn khuếch tán ra. Ở phía sau ba người này còn có hai thân ảnh mặc áo đen đang từ trong gió tuyết đi ra. Hai người này không ngờ có được tu vi của Dực Thiên Tôn. Mang theo cái nhìn lạnh lùng, hai người này giơ tay phải lên, bên trong gió tuyết lập tức có hắc phong gào thét, hóa thành hai con rắn lớn màu đen. Hai con rắn kia ngóc đầu lên, chiếm cứ giữa thiên địa. Hồn khải sứ giả. Vương Lâm liếc mắt một cái liền nhận ra ngay. Hai người xa lạ này, trong những Dực Thiên Tôn, ta ở Từ Dương Tông xem đồ phổ, 48 người còn lại không ai có hồn khải. Hai người này nhất định là cũng nhờ một thủ đoạn đặc biệt nâng cao tu vi tới sức mạnh của Dực Thiên Tôn, còn được ban cho hồn phong. Ở tổ thành này, có thể làm được điều này chỉ có Thiên Hoàng. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên hàn quang, hắn dừng chân lại giơ tay trái lên. Đẩy Hải Tử Thiên Tôn ở bên cạnh ra. Hải tử, ngươi lùi lại, bọn họ sẽ không đả thương ngươi. Trận chiến này ngươi không nên ra tay. Vương Lâm, Hải Tử Thiên Tôn thần sắc lo lắng, đang muốn giải thích nhưng bị Vương Lâm vung tay trái lên. Thân thể nàng liền bị đẩy lùi lại hơn 10 trượng, trơ mắt nhìn Vương Lâm nhấc chân, như thiêu thân đâm đầu vào biển lửa, lao thẳng tới 5 người ở phía trước. Năm người kia ba trắng hai đen, hóa thành năm đạo cầu vồng nhanh chóng tiếp cận Vương Lâm. Con phố đầy gió tuyết, dưới đất tràn ngập hài cốt, gió tuyết càng ngày càng lớn. Trong tiếng nức nở gào thét, sáu người mang theo sát khí triển khai trận chém giết thứ hai. Giết! Vương Lâm hai mắt đỏ bừng, trong tiếng gầm nhẹ chợt lóe lên, cầm cốt âm đao trên tay phải hướng về phía sáu người kia nhanh chóng lao tới. Trận chém giết này không có một chút biểu diễn nào. Ba người mặc áo trắng ở phía trước cũng không thi triển nhiều thần thông, chỉ có hai thức. Thức thứ nhất, đó là ngưng tụ sức mạnh của gió tuyết, hình thành một vụ nổ gió tuyết, quét ngang thiên địa. Hóa thành một trận cuồng phong lớn lao thẳng tới Vương Lâm. Thức thứ hai, đó là tự bạo. Tiếng nổ ầm ầm trong nháy mắt kinh thiên động địa. Sau khi một đao của Vương Lâm chém tan cuồng phong, đối mặt với ba người áo trắng tự bạo thân thể, tay phải hắn giơ lên bỗng nhiên vung về phía trước. 99 dịch linh án. Bên trong có 92 là thật, ngưng tụ lại với nhau giống như là bài sơn đảo hải, đối kháng với sức mạnh tự bạo của ba người kia. Sức tấn công hùng mạnh này vẫn không thể khiến cho sự giam cầm ở nơi này sụp đổ. Theo thân ảnh Vương Lâm lao ra, hai người mặc áo đen cùng với hai con rắn chiếm cứ không trung kia lao nhanh tới. Ba người trên con phố này ngay lập tức va chạm vào nhau. Tiếng ầm ầm vang vọng, trong hai người áo đen kia có một người phun ra máu tươi. Người này toàn thân nổ tung, còn người kia trên mi tâm có một đường đao đỏ như máu. Thân hình bị chia làm hai nửa. Thân thể Vương Lâm vọt tới trước người trượng, lảo đảo cắm thanh âm đao trên tay phải xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi lên trên mặt đất đầy tuyết, từng trận bạch khí bốc lên. Ngay khi Vương Lâm chống âm đao xuống đất, đột nhiên trong cơn gió tuyết phía sau hắn bỗng nhiên có một bàn tay xuất hiện. Cánh tay này vô thanh vô tức sau khi đột nhiên hiện ra liền trực tiếp điểm vào gáy Vương Lâm. Một chỉ này mang theo một sự kỳ dị không nói nên lời, giống như nó không hề tồn tại, nhưng lúc này lại giống như là thần thông biến không thành có của Đại Thiên Tôn. Xuất hiện một cách quỷ dị. Một chỉ điểm xuống, ngay khi cách đầu Vương Lâm 7 tấc, Vương Lâm không hề quay đầu lại mà vọt mạnh tới trước, thân thể trong lúc quay lại liền vung âm đao quét ngang mặt đất trực tiếp va chạm với ngón tay kia. Trong tiếng rắc rắc, thanh âm đao của Vương Lâm xuất hiện rất nhiều vết nứt, đột nhiên tan vỡ. Vô số mảnh vỡ tứ tán phản chiếu khuôn mặt bình tĩnh của Vương Lâm, dường như hắn đối với việc thanh đao này bị hủy không có gì là ngoài dự tính, mà đã sớm có chuẩn bị. Ngay khi những mảnh vỡ tản ra, hai mắt Vương Lâm chợt lóe lên kim quang chói mắt. Kim quang này đến từ phân thân cực mạnh của Vương Lâm ở trong hư vô. Từ đầu hắn vẫn không sử dụng phân thân mà vẫn ẩn giấu, chính là vì chờ ngón tay này xuất hiện. Cũng chính là chủ nhân của ngón tay này đã bố trí đồ án ở bốn phía, giam cầm chiến lực của Vương Lâm. Theo kim quang xuất hiện, sự giam cầm trong cơ thể Vương Lâm lập tức trở nên yếu ớt, ngay tức khắc bị phá hủy. Ngay khi toàn bộ chiến lực của hắn hồi phục, những mảnh của âm đao phản xạ kim quang, bất ngờ đang bay tứ tán bỗng hợp thành một trận pháp. Cấm chế bổn nguyên của Vương Lâm đại thành, trận pháp đối với hắn mà nói có thể tiện tay mà bố trí. Lấy những mảnh của cốt đao làm trận pháp, phản chiếu kim quang từ trong hai mắt. Khi hình thành một trận pháp trong phạm vi nhỏ, Vương Lâm giơ tay trái lên, cũng là một chỉ đón lấy kim quang, cùng với ngón tay bỗng nhiên xuất hiện kia va chạm với nhau. Chương 1878 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Một chỉ này là đỉnh điểm chiến lực của Vương Lâm lúc này. Nó chẳng những có lực lượng của phân thân trong hư vô mà còn có lực lượng hồn khải lớn nhất mà Vương Lâm có thể phóng thích ra. Thậm chí trong một chỉ này, ngũ hành chân thân trong cơ thể Vương Lâm hiện ra, lôi đình chân thân hiển lộ, tam đại hư bổn nguyên cũng huyễn hóa ra, hình thành ba dòng xoáy mơ hồ phía sau Vương Lâm. Tất cả lực lượng dung nhập trong một chỉ này, đồng thời điểm tới, lại càng nhờ mảnh vỡ cốt âm đao của hắn phản chiếu kim quang trong mắt, khiến lực lượng của phân thân Vương Lâm trong hư vô trong trận pháp được hình thành tại mặt đao không lớn này phóng ra tới mức độ lớn nhất. Dùng tất cả lực lượng để đánh ra một chỉ này, sát khí tràn ngập cơ thể Vương Lâm. Tính cách của hắn từ trước tới giờ đều như vậy, nếu có người muốn giết hắn vậy thì hắn nhất định phải giết đối phương. Trên con phố dài đầy gió tuyết, một chỉ bất ngờ xuất hiện này cùng một chỉ ẩn chứa sát lực của Vương Lâm trong tích tắc va chạm với nhau. Trong gió tuyết, song chỉ đụng nhau trong nháy mắt, lực lượng đạo cổ do hồn huyết biến thành ầm ầm bộc phát, va chạm đầu tiên với ngón tay kia. Tiếng ầm vang bỗng nhiên truyền ra. Năm thần mạch trong cơ thể Vương Lâm ngưng tụ 99 thân ảnh thành một, hơn nữa có lực lượng của Thiên Ngưu hồn khải, trở thành làn sóng oanh kích thứ hai, đánh thẳng lên ngón tay đối phương. Tiếng chấn động kinh thiên động địa truyền ra. Trong đêm gió tuyết yên tĩnh này, tiếng động này giống như sấm sét cuồn cuộn, chấn động bốn phía, càng khiến cho Hải Tử Thiên Tôn đang định tới trợ giúp chấn động tâm thần, hai chân cất lên nhưng lại không thể đi về phía trước. Ngón tay của đối phương cũng sững lại một chút, xuất hiện một tia máu, giống như đối với một đòn phản kích của Vương Lâm. Ngón tay này cũng không chịu nổi. Nhưng tất cả còn chưa chấm dứt. Ngũ hành chân thân của Vương Lâm, lôi đình chân thân, còn cả dòng xoáy do tam đại hư bổn nguyên biến thành lúc này đồng thời ngưng tụ lực lượng lại là một theo đầu ngón tay của Vương Lâm trở thành làn sóng oanh kích thứ ba, bên trong ẩn chứa đạo cả đời của Vương Lâm. Tiếng ầm ầm điếc tai truyền ra. Ngón tay của Vương Lâm lập tức cũng tràn ngập tơ máu. Nhưng hắn không lùi bước chút nào, trong tiếng gầm nhẹ liền điểm tới. Làn sóng oanh kích thứ tư đến từ lực lượng phân thân của Vương Lâm trong hư vô.

Sau khi nhắm hai mắt lại, hắn giơ tay trái lên che mắt trái, sau đó mở mắt phải ra. Chỉ thấy đầu của tiên tổ giống như bị tiếng gào thét dẫn dắt, ngay khi mắt phải của quốc sư mở ra. Đầu của tiên tổ cũng mở mắt phải. Mắt phải của nó trống rỗng, không có một chút ánh sáng nào. Ngay khi nó mở mắt phải, đốm sáng màu vàng bằng nắm tay đang gấp rút bay lên bầu trời bỗng dừng lại, thay đổi phương hướng, lao thẳng tới đầu của tiên tổ, trong nháy mắt biến mất ở trong mắt phải của cái đầu. Ngay sau đó, quốc sư do u quang biến thành kia mang theo ánh mắt phẫn nộ, giơ tay phải chỉ về phía Vương Lâm. Trong miệng hắn vang lên những thanh âm chú ngữ phức tạp mà Vương Lâm nghe không hiểu. Sắc mặt Vương Lâm trong khoảnh khắc liền tái nhợt, hắn không chút do dự lùi nhanh về phía sau, hóa thành một đạo cầu vồng lao đi. Nhưng ngay khi ngón tay của quốc sư kia chỉ xuống, bên trong mắt phải trên đầu của tiên tổ bỗng nhiên bộc phát ra kim quang ngập trời. Kim quang này khuếch tán ra, Vương Lâm lập tức cảm nhận được một lực hút cực mạnh bao phủ toàn thân. Thân thể hắn không tự chủ được lảo đảo, trong nháy mắt đã bị hút vào trong mắt phải của tiên tổ. Ngay khi hắn bị hút vào trong mắt phải của tiên tổ, thân ảnh quốc sư hư ảo lại một lần nữa hóa thành u quang, vờn quanh chín đốm sáng u ám kia, cùng với Vương Lâm nhảy vào trong mắt phải của tiên tổ. Ngươi không nghe theo lời khuyên của lão phu, quấy nhiễu kế hoạch của lão phu, khiến cho chuyện này vốn có tới 9 phần thành công, nhưng hiện giờ chỉ còn có 3 phần nắm chắc. Ngươi thật đáng chết. Lão phu vốn có ý định giúp ngươi có được truyền thừa của tiên tổ, tuy nói là mượn sức mạnh của tiên tổ sau khi trấn áp tâm thần của ngươi, khiến cho lão phu có thể chiếm cứ được thần trí của ngươi. Nhưng sau khi hoàn thành tất cả những kế hoạch này, lão phu vốn muốn để lại cho ngươi một cơ hội, sau khi khiến ngươi thuần phục dâng lên linh hồn, sẽ trở thành sứ giả hộ pháp cho Hương Hỏa tộc ta. Nhưng hiện giờ lão phu đổi ý rồi, hết thảy chuyện này đều là do chính ngươi gây ra. Đừng trách lão phu không giữ lời hứa. Lão phu đã đợi rất nhiều năm rồi, không thể rời khỏi nơi này, càng không thể tìm được người đoạt xá thích hợp. Nhưng ngươi xuất hiện lại cho ta một cơ hội, thân thể của ngươi rất thích hợp với lão phu. Lão phu sẽ giúp cho ngươi truyền thừa thành công. Ngươi có tu vi của tiên tổ, cũng chẳng khác nào ta có được tu vi đó. Chương 1888 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Tổ thành cấm cung. Lỗ hổng thật lớn trên bầu trời tỏa ra ánh sáng yếu ớt. Ở dưới đất, giữa 8 ngọn núi có một cái đầu lâu 10 trượng đang lơ lửng giữa không trung, không hề nhúc nhích. Nhưng trong con mắt phải của nó đang mở ra. Không còn vẻ tĩnh mịch mà đã có một tia thần thái, chẳng qua còn hơi mờ đục. Tia thần thái nọ giống như một dòng xoáy, nhanh chóng chuyển động trong mắt phải của tiên tổ. Cùng với sự chuyển động này, mơ hồ có thể thấy một hư ảnh trong đó. Hư ảnh này chính là Vương Lâm. Mắt phải của tiên tổ giống như một thế giới. Hai mắt Vương Lâm lúc này nhắm nghiền, lơ lửng trong thế giới đen tối này. Nơi này hoàn toàn trống trải, tràn ngập tử khí. Thân thể Vương Lâm mái tóc biến hóa rất nhanh, khi thì tóc bạc, lúc lại là tóc đen. Loại biến hóa này giống như bản thân hắn không biết, đang nhắm hai mắt không động đậy chút nào. Trong thân thể hắn có kim quang mơ hồ lan ra, giống như xuyên qua da thịt, hiển lộ ra bên ngoài. Kim quang này hơi lờ mờ, giống như có thể bị dập tắt bất cứ lúc nào. Trong kim quang này, thần sắc Vương Lâm bình thản như đang ngủ say, không hề có chút cảm giác gì. Cũng không biết đã trải qua bao lâu. Kim quang trên người Vương Lâm từ từ càng ngày càng sáng, càng ngày càng lan tỏa ra bên ngoài. Trong cơ thể hắn lúc này giống như có sóng gió ngập trời, đang tiến hành một hồi truyền thừa và đoạt xá, trấn áp và sát phạt. Bề ngoài Vương Lâm như thường nhưng trong thân thể hắn lúc này có một quầng sáng màu vàng. Quầng sáng này ẩn chứa lực lượng của tiên tổ, chính nó tỏa ra kim quang lan tỏa ra tràn ngập bên ngoài thân thể Vương Lâm, khiến cho máu thịt xương cốt của hắn toàn bộ bị thay đổi vô hình, thích hợp cho kim quang tồn tại. Kim quang nọ cực kỳ bá đạo, bên trong còn tồn tại một luồng khí tức có thể điều khiển tất cả chúng sinh, thậm chí đủ để người ta phát cuồng. Luồng khí tức này đủ để khiến cho Vương Lâm dù không bị quốc sư đoạt xá thì nếu truyền thừa cũng sẽ hoàn toàn trở thành một người điên không còn ý thức bản thân. Kim quang bá đạo điên cuồng kia lan ra phá hủy tất cả ý chí phản kháng của Vương Lâm, sau khi chiếm hoàn toàn song trưởng liền bao phủ cả thân hình hắn. Nhưng trên thân thể Vương Lâm còn có một vị trí dù kim quang có xâm nhập thế nào cũng mãi không thể thay đổi được. Vị trí này là nơi tồn tại hồn huyết cổ tổ của Vương Lâm. Hồn huyết của cổ tổ là vật tồn tại ngang hàng với truyền thừa tu vi của tổ, kim quang kia không thể lấn át. Nhưng dù sao thì hồn huyết cũng không nhiều lắm cho nên cũng rất khó lan ra mà phản kháng. Cuối cùng hai bên đang từ từ không động chạm tới nhau nữa. Kim quang chiếm toàn bộ thân thể hắn xong thì có thể trấn áp linh hồn kẻ này, khiến linh hồn hắn sụp đổ, để lão phu thay thế. Trong cơ thể Vương Lâm, ở một chỗ có kim quang, thần niệm của quốc sư vang lên. Thân thể hắn đã tử vong, lúc này ở trong thân thể Vương Lâm chi là một đám thần thức, muốn đoạt xá Vương Lâm sợ là chuyện tuyệt đối không đơn giản, cho nên mãi vẫn luôn dụ dỗ, trên thực tế mục đích là muốn mượn sự truyền thừa tu vi bá đạo của tiên tổ để xóa đi tâm thần Vương Lâm, khiến thân thể này đồng thời có được tu vi của tiên tổ nhưng lại không còn linh hồn phản kháng, để bản thân hắn không chút nguy hiểm mà chiếm lấy. Kim quang này trong thân thể Vương Lâm trừ nơi có hồn huyết tồn tại ra thì đã chiếm toàn bộ. Trên thân thể Vương Lâm tỏa ra kim quang chói mắt, ánh sáng như ngọc, cũng mơ hồ lộ ra đầu lâu của tiên tổ. Nếu từ bên ngoài mà nhìn lại, có thể thấy rõ ràng đầu lâu của tiên tổ đang lơ lửng trên không, đôi mắt mở to, tỏa ra kim quang lờ mờ. Kim quang này lan ra khiến đầu lâu của tiên tổ dường như có thêm một tia sinh cơ. Cơ thể Vương Lâm này cực kỳ kỳ quái, lại có khí tức của cổ tổ. Khí tức này không thể diệt trừ, nhưng có thể giam cầm lại, khiến nó không thể quấy nhiễu kế hoạch của ta. Thần niệm của quốc sư chuyển động, lập tức xuyên qua kim quang trong cơ thể Vương Lâm, ở vị trí có hồn huyết lượn quanh tầng tầng lớp lớp. Bao phủ lại, tuy không thể khiến hồn huyết tiêu tán nhưng cũng không khiến quốc sư gặp nguy hiểm khi đoạt xá. Thân thể đã bị chiếm cứ, kế tiếp chính là đầu. Sau khi chiếm được đầu của kẻ này thì ta sẽ trấn áp hồn phách hắn. Quốc sư hơi kích động, hắn cảm thấy kim quang trong cơ thể Vương Lâm. Sau khi bao phủ vị trí có hồn huyết xong liền hóa thành một luồng sóng màu vàng kim, theo cổ Vương Lâm lao thẳng lên đầu hắn. Thân thể Vương Lâm chấn động, đầu hắn lập tức tràn ngập kim quang, từ trong thất khiếu lan tỏa ra. Kim quang nọ lan tỏa ra từ đầu Vương Lâm, dùng một loại phương thức bá đạo trong nháy mắt mở ra khu vực đầu Vương Lâm, khiến toàn thân hắn bị chiếm cứ. Trong tích tắc khi hoàn toàn chiếm cứ thân thể Vương Lâm, kim quang lóe lên kịch liệt, khiến cho mắt phải đầu của tiên tổ đang trôi nổi trong cấm cung lóe lên ánh sáng vạn trượng. Trấn áp linh hồn, thần thức của quốc sư lập tức xuất hiện, nương theo kim quang truyền thừa của tiên tổ tràn ngập thân thể, hắn tản ra thần thức tìm kiếm linh hồn Vương Lâm. Một lát sau, hắn ở trong cơ thể Vương Lâm mơ hồ cảm nhận được một tia dao động linh hồn. Mang theo sự hưng phấn, hắn không chút do dự liền phóng vọt đi. Tất cả mọi vật tồn tại, bởi có nhân tồn tại nên có thể thành vô. Linh hồn. Hóa hư. Trong nháy mắt khi thần niệm của quốc sư vang lên, linh hồn của Vương Lâm bị hắn phát hiện liền lập tức tan thành mây khói, không còn tồn tại nữa. Hả, sao lại yếu ớt như vậy, ngay cả trí nhớ cũng không được bảo tồn lại. Hẳn là kim quang truyền thừa của tiên tổ quá mức bá đạo, cho nên linh hồn của Vương Lâm mới suy yếu tới cực hạn rồi, vừa chạm vào một cái liền không còn linh hồn nữa. Thân thể Vương Lâm lúc này đã giống như người chết rồi. Thần thức của quốc sư liền khuếch tán ra. Trong kim quang liền điều khiển thân hình Vương Lâm. Trong nháy mắt khi hắn khống chế thân thể Vương Lâm, chỉ thấy toàn thân Vương Lâm liền tỏa ra kim quang vô tận, hai mắt mở bừng ra. Trong hai mắt hắn kim quang giống như bùng lên, cuồn cuộn tỏa ra. Chẳng qua giờ phút này Vương Lâm đã không còn ý thức bản thân mà chỉ còn ý thức thuộc về quốc sư. Thành công rồi. Vương Lâm này giảo hoạt đa đoan, vẫn luôn nghi ngờ lão phu, không hề phối hợp chút nào. Nhưng lúc này dưới lực lượng truyền thừa của tiên tổ, hắn vẫn bị lão phu chiếm thân thể như trước. Thân thể này rất mạnh, có thể luyện hóa càng nhiều lực lượng hương hỏa hơn. Sau khi đoạt xá thân hình Vương Lâm, quốc sư mở bừng đôi mắt, trong mắt hiện lên vẻ kích động, bỗng nhiên nắm tay. Đáng tiếc còn chưa đạt được truyền thừa đầy đủ. Nhưng đây chỉ là bước đầu trong kế hoạch của ta. Bước thứ hai một khi thành công thì tộc nhân của ta có thể thoát khỏi giam cầm của tiên tổ, khôi phục được tự do. Ta vì ngày này đã đợi rất lâu rồi. Chuyện thế gian này không gì có thể so với tự do, càng có thể vì nó mà nỗ lực bằng mọi giá. Vì tộc nhân của ta, ta dù hình thần câu diệt cũng cam tâm tình nguyện. Quốc sư chiếm cứ thân hình Vương Lâm. Hai mắt lộ vẻ kích động, đồng thời lộ vẻ buồn bã. Trước mắt hắn giống như hiện lên cảnh tượng năm xưa. Đám tộc nhân mới ra đời đã chịu vận mệnh an bài cả đời. Vương Lâm, đừng trách ta. Quốc sư than nhẹ, nhưng sau đó ánh mắt lại lóe lên, lộ vẻ quyết đoán. Hắn không chọn đi ra khỏi mắt phải của tiên tổ mà hai tay giơ lên bắt quyết, lập tức kim quang lan ra từ cơ thể thể liền phát sinh biến hóa kịch liệt. Chỉ thấy bên ngoài cơ thể hắn lúc này kim quang tỏa ra gấp chục, gấp trăm, vạn lần. Điên cuồng khuếch tán ra. Loại khuếch tán này giống như thiêu đốt, khiến tu vi tiên tổ trong thân thể Vương Lâm lúc này toàn bộ bộc phát ra bên ngoài. Kim quang bạo phát ra gấp vạn lần, thân thể Vương Lâm giống như một mặt trời tỏa sáng ngập trời, hầu như chiếu rọi toàn bộ thế giới trong mắt phải tiên tổ, khiến bốn phía rõ ràng, không còn là đêm đen nữa. Ánh sáng cực điểm cũng từ trong mắt phải đầu lâu tiên tổ lơ lửng trên bầu trời cấm cung tỏa ra trong một phạm vi lớn, bao phủ cấm cung dưới kim quang. Giờ phút này cái đầu này tỏa ra ánh sáng sáng cuồn cuộn từ mắt phải, thoạt nhìn mà giật mình, giống như sống lại vậy. Mắt trái. Quốc sư chiếm cứ thân thể Vương Lâm trong mắt phải lập tức giơ hai tay bắt quyết, trong tiếng gầm nhẹ liền phát ra hàng loạt chú ngữ. Trong khi chú ngữ này truyền ra, mắt trái đầu lâu của tiên tổ bỗng nhiên mở ra. Mắt trái này mở đục, lộ vẻ tĩnh mịch, hoàn toàn bất đồng với mắt phải đang tỏa ra kim quang chói mắt. Trong nháy mắt khi mắt trái của tiên tổ mở ra, một luồng lực hút lớn đột nhiên xuất hiện, truyền thẳng về phía lỗ thủng trên bầu trời. Cùng lúc đó, lập tức có tiếng răng rắc truyền tới. chỉ thấy bên ngoài lỗ thủng trên bầu trời, bên ngoài ao máu trong địa cung đã sụp đổ, người điên đang bị khóa bởi 9 sợi xích sắt trên tế đàn. Xích sắt lúc này dùng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy mà chìm xuống, giống như bị lực hút này kéo tới, muốn vọt về chỗ sụp đổ trong ao máu. Tiếng răng rắc kia chính là tiếng xích sắt bị kéo tới cực hạn, thẳng tắp ra, giống như sắp không thể thừa nhận được nữa, tạo thành tiếng động này. Trên thực tế thì luồng lực hút này cũng không phải là hút xích sắt mà lại hút người điên trong xích sắt. Thân thể người điên bị kéo đi, lao thẳng tới vị trí sụp đổ của ao máu. Khi khoảng cách chỉ còn không tới mấy mươi trượng thì chiều dài xích sắt không đủ. Sững lại một cái. Dưới lực hút này, xích sắt vừa rồi Vương Lâm khó phá hủy nổi lập tức ầm ầm vài tiếng liền đứt mất 3 sợi. Còn 6 sợi nữa thì cũng chỉ duy trì được thêm một chớp mắt liền đứt đoạn. Sau khi xích sắt đứt ra, thân thể người điên lập tức bị lực hút lớn lao kia hút vào trong lỗ hổng ở ao máu, khi xuất hiện đã là ở lỗ thủng trên bầu trời cấm cung, hóa thành một đạo cầu vồng tỏa kim quang, lao thẳng vào mắt trái của tiên tổ. Trong phút chốc, thân thể người điên đã tới gần, bị mắt trái tiên tổ cắn nuốt giống như Vương Lâm vừa rồi, hoàn toàn biến mất. Đúng lúc này thì trong mắt trái của tiên tổ, thân ảnh người điên biến ảo ra. Trong cơ thể tỏa ra kim quang chói mắt, lộ ra ngoài mắt trái, lan tỏa ra bốn phía. Do vậy nhìn lại lúc này hai mắt tiên tổ đều mở ra, kim quang tràn ngập đất trời, giống như sống lại thật vậy. Tiên tổ khai khẩu, giải phong ấn toàn bộ điệu vong tộc. Trong mắt phải của tiên tổ, quốc sư đang chiếm thân thể Vương Lâm giờ phút này kích động gào thét. Nhưng hắn lại không chú ý tới Thiên Nghịch Châu đang ẩn trong một vị trí của cơ thể Vương Lâm, trong đó đang có linh hồn hắn lạnh lùng nhìn tất cả mọi việc. Lời nói của quốc sư vang lên, chỉ thấy đầu lâu của tiên tổ trong khi hai mắt lóe lên, cái miệng vẫn luôn đóng chặt lúc này chậm rãi mở ra, phát ra tiếng nói hỗn tạp. Tiếng nói này nghe kỹ đúng là tiếng của quốc sư. Giải. Phong. Ấn. Giọng nói này ầm vang, chậm rãi truyền ra. Chương 1889 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Việc này vốn là kế hoạch của hắn. Theo như lời hắn nói trước đây, cần ta nhận được truyền thừa tu vi của tiên tổ. Sau đó trở thành tiên tổ đời thứ hai, nhờ đó giải khai phong ấn cho toàn tộc hắn. Việc này ta vốn không tin, cho nên sau khi bị mắt phải kia nuốt vào, ta không hề phản kháng, mà dung nhập linh hồn vào trong Thiên Nghịch, giả vờ như hồn đã bị hủy diệt mà giấu giếm được, chính là vì muốn xem người này rốt cuộc là có kế hoạch gì, thì ra là như vậy. Vương Lâm đã nhìn thấy hết toàn bộ, trong lòng đối với quốc sư đã chiếm được thân thể mình đã có một chút kính nể. Lấy thân thể của ta sau khi được truyền thừa một chút tu vi của tiên tổ, còn gia cố thêm thân thể của người điên, lấy thân thể của hai người bọn họ hóa thành hai mắt của tiên tổ, khiến cho đầu của tiên tổ thoạt nhìn như có sức sống, không giống như là người chết. Dù sao đây cũng là sức mạnh của bản thân tiên tổ, sau khi phối hợp với thứ ở trong mắt phải, không biết dùng phương pháp gì mà khiến cho đầu của tiên tổ mở miệng nói ra những lời như vậy. Với phương thức này có thể giải khai một cách hoàn mỹ phong ấn của toàn tộc hắn. Dù sao loại phong ấn này cũng là một loại cấm chế, thuộc về một loại được pháp tắc thừa nhận, cho nên muốn cởi bỏ trên thực tế phải lừa gạt được pháp tắc. Dù sao pháp tắc cũng giống như là vật chết, tuân theo quy củ, những hành động của quốc sư này thật sự là có khả năng thành công. Phương thức giải khai phong ấn quỷ dị này Vương Lâm chưa từng nghĩ tới, lúc này tận mắt nhìn thấy không khỏi kính nể tư duy kỳ diệu của đối phương. Chỉ là, người này thật sự là quốc sư sao? Trong lúc Vương Lâm trầm ngâm, đầu của tiên tổ chuẩn bị kết thúc lời nói. Điệu. Vong đôi mắt trên đầu của tiên tổ kia tràn ngập kim quang, lời nói trong miệng của quốc sư kia chính là thanh âm của quốc sư. Trong lúc hắn chậm rãi nói ra, đúng lúc một chữ cuối cùng sắp ra khỏi miệng, liền có kinh biến phát sinh. Một tiếng cười dài từ trong lỗ thủng trên không trung bỗng nhiên truyền ra. Cùng lúc đó, một giọt máu màu vàng nhanh chóng từ bên trong không trung gào thét hiện lên. Ngay khi một chữ cuối cùng sắp sửa được đầu của tiên tổ nói ra, giọt máu màu vàng này bỗng nhiên rơi lên trên mi tâm cái đầu của tiên tổ. Khi giọt máu tươi kia rơi xuống, đầu của tiên tổ bỗng nhiên chấn động. Chỉ thấy giọt máu màu vàng kia nhanh chóng tràn ra, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ cái đầu của tiên tổ. Cái miệng đang mở ra lập tức bị giọt máu màu vàng này lóe lên bao trùm, đem một chữ cuối cùng kia chặn đứng lại. Quốc sư đang chiếm cứ thân thể Vương Lâm lúc này mở mạnh hai mắt, phát ra một tiếng rít gào phẫn nộ tới cực hạn. Thân thể hắn nhoáng lên một cái, lao ra khỏi mắt phải của tiên tổ này, nhưng trong tiếng ầm vang, bị giọt máu tươi màu vàng bao trùm, không thể thoát ra. Lúc này cái đầu của tiên tổ đã hoàn toàn biến đổi, toàn bộ tản mắt ra ánh sáng màu vàng, giống như là một cái đầu tượng do chất lỏng màu vàng tạo thành. Liên đạo chân, quốc sư giống lên, tiếng cười dài vang vọng không trung của tiên hoàng từ trong lỗ thủng vọng ra. Tiên hoàng từng bước ra, trực tiếp đứng trên đỉnh đầu của tiên tổ. Cùng lúc đó, song tử đại thiên tôn cũng từ trong lỗ thủng đuổi theo. Hai tiểu cô nương này sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng thần sắc lại cực kỳ ngưng trọng. Sau khi xuất hiện, hai nàng đảo ánh mắt, lập tức ngưng tụ lại cái đầu ở dưới chân của tiên hoàng, đồng tử trong mắt bỗng nhiên co rút lại. Quốc sư, mưu kế của ngươi thật là thâm sâu. Ngươi đã biết ngay từ đầu đạo phi vốn là thân thể phản tổ được chuẩn bị, vì thế dĩ nhiên phản tổ đại pháp lấy thân thể của đạo phi làm chủ. Ngươi cũng biết Minh đạo tôn kia chẳng qua chỉ là một thế thân để cho đạo phi cuối cùng có thể nhận được truyền thừa thành công mà thôi. Theo suy nghĩ của ngươi, sự tồn tại của Minh đạo tôn chính là để triệt tiêu sự gian nan của truyền thừa. Vì đạo mà Minh đạo tu cao ngạo đến cực điểm, cho nên ngươi mới dùng lời lẽ khiến cho ta dẫn Vương Lâm tới đây. Khiến cho Minh đạo tôn điên cuồng, tiếp đó còn giúp cho hắn duy trì sự điên cuồng này một lúc. Hắn càng kiên trì được lâu, thì đạo phi lại càng nắm chắc được thành công, cho nên ngươi mới làm cho ta đưa Vương Lâm này tới nơi này. Kế hoạch này khiến cho ngươi rất tâm đắc, ngươi ẩn giấu kế hoạch của ngươi, tưởng rằng thật sự có thể giấu được ta sao? Tiên hoàng mỉm cười, nhưng thần sắc hắn lại lộ ra một vẻ hãnh diện, trong hai mắt hắn còn có một vẻ cơ trí, như thể tất cả mọi chuyện trong thiên hạ đều không thoát ra khỏi ánh mắt hắn. Năm đó, đầu tiên là ngươi muốn ta giết chết Vương Lâm, thật sự là đã nhìn thấu tính cách của ta, ngươi càng muốn ta giết hắn. Ta hết lần này đến lần khác hoài nghi, sẽ không giết sao? Ngươi cho rằng ta không biết Vương Lâm chính là người mà ngươi đang cự kỳ khao khát đoạt xá sao? Nhưng ta vẫn không giết hắn, mà còn chuẩn bị dùng cho ngươi. Tiên hoàng mỉm cười, cúi đầu nhìn xuống cái đầu của tiên tổ ở phía dưới, trong lời nói của hắn tràn ngập sự tự tin. Đây là sự tự tin khi tất cả mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay. Bởi vì ta có thể nắm trong tay hết thảy mọi thứ, ta còn đem Vương Lâm này đúng theo kế hoạch của ngươi từng bước một chậm rãi đưa tới tổ thành này, đưa tới hoàng cung này. Ta muốn xem quốc sư ngươi có thể cười như thế nào. Ngươi muốn chuyển truyền thừa của Minh đạo tôn lên người Vương Lâm, còn muốn đoạt xá thân thể Vương Lâm, vì thế điều khiển hắn đi tới nơi này, trở thành mắt phải trên đầu của tiên tổ. Ngươi còn tính ra Vương Lâm sẽ cứu đạo phi, nhất định sẽ tìm xong từ đại thiên tôn nhờ trợ giúp, có thể ngăn cản bước chân của ta, lại thêm ta đã đem giam cầm đạo phi ở trong địa cung, có cơ hội triển khai phản tổ đại pháp, đem đạo phi hóa thành mắt trái. Tiếp đó ngươi dùng thuật đặc biệt của điệu vong tổ khiến cho tiên tổ mở miệng, muốn gỡ bỏ phong ấn của tộc ngươi. Hết thảy chuyện này, quả thật ngươi tưởng rằng ta sẽ không biết sao? Tiên hoàng cười ha ha. Song tử đại thiên tôn ở trên không trung thần sắc ngưng trọng, không khinh cử vọng động, mà nhìn chằm chằm cái đầu của tiên tổ kia. Hai tiểu cô nương này trong lòng xuất hiện sự kiêng kỵ hiếm thấy. Cũng không phải chỉ có một chút, mà là một sự kiêng kỵ rất sâu. Bên trong mắt phải trên cái đầu của tiên tổ, sắc mặt quốc sư đã chiếm lấy thân thể Vương Lâm tái nhợt, ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin. Hắn không hề tính ra chuyện này, hết thảy mọi chuyện tiên hoàng đều rõ như lòng bàn tay. Nhưng ở trong cơ thể hắn, Vương Lâm đang nấp ở bên cạnh Thiên Nghịch Châu cùng vô cùng bình tĩnh. Nếu hắn muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể chiếm lại cơ thể, nhưng hắn lại chưa làm vậy. Chuyện này sẽ không đơn giản như vậy. Người này nhìn thì như quốc sư, nhưng hắn thật sự là quốc sư sao? Nếu hắn không phải, thì chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Rất thú vị. Linh hồn Vương Lâm tiếp tục ẩn nấp, không khinh cử vọng động, hắn còn muốn xem tiếp. Trên đầu của tiên tổ, tiên hoàng mỉm cười hãnh diện. Quốc sư à, toàn bộ kế hoạch của ngươi ta đã nhìn thấu rồi, nhưng kế hoạch của ta ngươi cho rằng ngươi đã biết được rồi sao? Ngươi tưởng rằng ta thật sự muốn đạo phi nhận truyền thừa sức mạnh của tiên tổ sao? Ngươi tưởng rằng ta để cho Vương Lâm tới địa cung này chỉ để kích thích Minh đạo tôn, khiến cho hắn duy trì được một chút thời gian sao? Bây giờ ta nói cho ngươi biết, ngươi sai rồi. Toàn bộ phán đoán của ngươi đều sai hoàn toàn rồi. Kế hoạch của ta trong thiên địa này không ai có thể nhìn thấu được, ngươi không được, Vương Lâm cũng không, bất cứ một đại thiên tôn nào cũng đều không thấy được. Kế hoạch của ta chính là cái đầu của tiên tổ này. Cái đầu này tử vong đã nhiều năm, không thể sống lại được, chỉ có thể ở nơi này hóa thành ngọn núi trấn áp linh hồn trong 72 châu của tiên tộc ta. Nhưng nó lại là vật mạnh nhất của tiên tộc ta, cũng có thể nói là một pháp bảo hùng mạnh nhất, còn có thể khiến cho ta trong lúc nguy cấp có thể hoàn toàn kế thừa tu vi của tiên tổ. Là kế thừa, chứ không phải là truyền thừa. Nhưng tiên tổ đã chết, hắn như đã bị người ta ngủ mã phân thây, xé thành từng mảnh, không ai biết là ai đã giết chết hắn. Đến nay cũng chỉ tìm được một cái đầu này, một cái đầu đã tử vong. Ta đã suy nghĩ rất lâu, thủy chung không thể khiến cho cái đầu này tỉnh lại, nhưng ở trên người ngươi ta lại nhìn thấy được hy vọng. Quả nhiên ngươi đã không làm cho ta thất vọng, năm đó ta chỉ cần đưa ra cho ngươi một gợi ý, quả nhiên ngươi đã theo gợi ý của ta mà nghĩ ra biện pháp khiến cho cái đầu này tỉnh lại. Tốt, tốt lắm. Tiên hoàng cười to, giơ chân phải lên, đạp lên cái đầu bên dưới. Lập tức cái đầu của tiên tổ này tản mắt ra kim quang vạn trượng, bao phủ tiên hoàng vào bên trong. Có vật này, bổn hoàng sẽ là đại thiên tôn mạnh nhất. Song tử, ngươi có dám đánh với bổn hoàng một trận nữa không? Tiên hoàng ngẩng đầu, lộ ra một sự tự tin rất lớn. Thân thể hắn nhoáng lên một cái, bất ngờ theo cái đầu tiên tổ ở dưới chân lao thẳng tới song tử. Song tử đại thiên tôn, hai tiểu cô nương kia cắn răng, lập tức ở phía sau lưng hai nàng có một mặt trời màu tím hiện ra. Mặt trời màu tím kia tản mát ra tử quang, hình thành hai kiếm ảnh màu tím, lao thẳng tới tiên hoàng, trong khi tới gần. Hai kiếm ảnh này dung hợp với nhau, hóa thành một đạo kiếm quang, trong nháy mắt đã lao tới. Nhưng ngay khi nó tới gần, chỉ thấy tiên hoàng kia giơ tay phải lên. Vung lên bầu trời, lập tức cái đầu của tiên tổ ở dưới chân hắn trong mắt tỏa ra kim quang bao phủ ngập trời, giống như là tạo nên một ánh mắt thực chất, trực tiếp nhìn về phía kiếm quang màu tím do song từ đại thiên tôn biến hóa ra kia. Tiếng ầm ầm vang lên kinh thiên, chỉ thấy kiếm quang màu tím kia ngay khi đụng vào kim quang trong mắt của tiên tổ phát ra, lập tức sụp đổ, hóa thành vô số mảnh tứ tán, còn hình thành một gợn sóng lan ra, khiến cho song tử đại thiên tôn không ngừng phải lùi lại phía sau. Tiên hoàng kia mỉm cười, trong khi hai mắt của cái đầu tiên tổ lóe lên kim quang, hắn giơ tay phải túm vào hư không, lập tức một con phi điểu màu vàng xuất hiện ở trong lòng bàn tay hắn. Hắn vung tay về phía trước, phi điểu này dang rộng cánh, lao thẳng tới song tử đại thiên tôn. Song tử đại thiên tôn kia trong lúc lùi về phía sau. Hai tiểu cô nương này thần sắc ngưng trọng, nhìn thoáng lẫn nhau, không nghĩ ngợi lập tức bay lên. Dung hợp với vầng tử dương kia. Hai thân thể giống như là hai làn khói, không ngờ ngưng tụ lại với nhau, hóa thành một nữ tử khoảng 20 tuổi, tướng mạo cực kỳ xinh đẹp. Nữ tử này toàn thân mặc áo trắng, hai mắt lóe lên sát khí, ngay khi hiện thân liền giơ tay lên, lập tức thiên địa biến thành màu tím. Giao Vương Lâm ra đây, bổn tôn sẽ lập tức rời khỏi, không quan tâm nơi đây xảy ra chuyện gì, nếu không, phá nát tổ thành. Bên trong cấm cung này tràn ngập sắc tím, ở bên trong địa cung phía trên cùng trong khoảnh khắc này lóe lên tử quang. Thậm chí ở bên ngoài hoàng cung tại tổ thành, trên bầu trời của tiên cương đại lục, màu tím kia cũng bao phủ từng tấc đất, từng căn nhà, đem toàn bộ tổ thành hoàn toàn bao phủ. Cùng lúc đó, trên bầu trời của tiên cương đại lục, một thiên thạch màu tím khổng lồ có thể so với một nửa tổ thành xuất hiện ở trên bầu trời, dần dần hạ xuống, tản mát ra uy áp kinh người, khiến cho tổ thành ầm ầm chấn động, mặt đất xuất hiện vô số vết nứt. Vô số tu sĩ hoảng sợ dùng đủ loại phương pháp vội vàng bỏ chạy. Thần sắc tiên hoàng ngưng lại, nhìn chằm chằm song tử đại thiên tôn sau khi hợp thể kia, cái đầu tiên tổ ở bên dưới thân thể tiên hoàng lập tức lóe lên kim quang vạn trượng, giống như là đối kháng với tử quang kia. Kim quang này là sức mạnh thuộc về tiên tổ, tử quang kia ở trên mặt đất dãy dụa chậm rãi lùi lại. Nếu trước kia khi cái đầu của tiên tổ chưa mở hai mắt, ta sẽ không thể điều khiển được, thì tử lâm tín thuật, thuật mạnh nhất của song tử ngươi có lẽ có thể khiến cho bổn hoàng phải thỏa hiệp. Nhưng hiện giờ, chỉ là một tử lâm tín thuật cũng không đủ. Thần sắc của tiên hoàng lại lộ ra một sự tự tin vô cùng. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên có một thanh âm giả nua bỗng nhiên vang vọng trong cấm cung. Vậy nếu có thêm lão phu thì có đủ không? Theo thanh âm này vang vọng, chỉ thấy từ bên trong lỗ thủng trên bầu trời, cửu đế đại thiên tôn bước ra. Ở phía sau hắn, hải tử thiên tôn sắc mặt tái nhợt đi theo. Chương 1890 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Cửu đế đại thiên tôn đột nhiên xuất hiện không khiến tiên hoàng ngạc nhiên chút nào. Ánh mắt hắn lóe lên, thần sắc vẫn tự tin như trước, đứng trên đầu lâu của tiên tổ, ngẩng đầu nhìn cửu đế đại thiên tôn đang bước ra. Cửu đế, người quả nhiên tới rồi. Tiên hoàng mỉm cười. Thần sắc cửu đế đại thiên tôn ngưng trọng, nhìn chằm chằm vào tiên hoàng, ánh mắt rơi lên đầu lâu tiên tổ dưới thân đối phương, ánh mắt lộ ra một chút phức tạp. Đầu lâu của tiên tổ. Năm đó lão phu từng theo dưới trướng tiên tổ, lúc này đã qua ngàn. Liên đạo chân, lão phu đã trải qua mấy đời tiên hoàng, đời này của ngươi là có hùng tài đảm lược nhất. Lợi dụng khát vọng của quốc sư đạt được quyền điều khiển đầu lâu tiên tổ. Nếu cho ngươi đủ thời gian, đợi ngươi hoàn toàn hấp thu đầu lâu tiên tổ rồi, dung nhập vào cơ thể, hóa thành đầu của bản thân ngươi, lúc ấy ngươi thật sự có thể trở thành đại thiên tôn đệ nhất của tiên tộc ta. Nhưng lúc này ngươi lại không có cơ hội đó. Giọng nói của cửu đế đại thiên tôn lộ vẻ tang thương, vừa nói vừa bước từng bước về phía tiên hoàng. Mấy bước chân hạ xuống, nữ tử do song tử đại thiên tôn dung hợp kia ánh mắt cùng lóe lên, cất bước đi về phía tiên hoàng. Ba vị đại thiên tôn triển khai một trận đánh trong cấm cung này, đối mặt với cửu đế đại thiên tôn và song tử đại thiên tôn. Thần sắc tiên hoàng vẫn tự tin như trước, trong nháy mắt khi hai người đối phương đi tới liền hướng về phía đầu lâu tiên tổ ở phía dưới vỗ một cái. Bát cực đạo, cực hóa đạo. Một động tác này khiến toàn thân tiên hoàng lóe lên kim quang. Đầu lâu tiên tổ dưới thân hắn lan tỏa ra kim quang chói mắt, khiến màu tím trong thiên không bị xua tan trong phạm vi lớn. Đồng thời đầu lâu của tiên tổ lại mở miệng, phát ra giọng nói của tiên hoàng, bát, cực, đạo, tiên, hỏa, đạo. Lời nói dù đứt quãng nhưng vẫn nói ra đầy đủ. Trong nháy mắt khi nói xong, chỉ thấy có 9 vòng khói xanh lớn cỡ một trượng đột nhiên xuất hiện, vờn quanh bên ngoài đầu lâu tiên tổ, chuyển động 9 vòng rồi lao thẳng về phía song tử đại thiên tôn và cửu đế đại thiên tôn. Tiếng ầm vang kinh thiên động địa truyền khắp cấm cung. Thân thể Vương Lâm ẩn trong cơ thể thông qua hai mắt của thân thể,